Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 962. Vật hy sinh nam xứng. 6, canh 1, Diệp Thiều Hoa lần này đến vốn là muốn chính mình ngao viên thuốc cấp Tống Thư Vân. Bất quá trước mắt xem này tình huống, nàng không có tùy tiện đi vào, mà là đi tìm Tống lão phu nhân, cùng nàng hảo hảo tâm sự Tống Thư Vân chuyện. Hiện tại Tống Thư Vân bà vú còn có hắn trong viện hạ nhân đều đem Tống Thư Vân nhìn lom lom. Nếu không có Tống lão phu nhân cùng Tống lão gia đồng ý, Diệp Thiều Hoa muốn đi vào không dễ dàng. Đương nhiên Diệp Thiều Hoa có thể ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống cấp Tống Thư Vân nguy dược, nhưng nàng còn cần nhân toàn phương diện ghi lại Tống Thư Vân số liệu. Cho nên vẫn là tìm đến Tống lão phu nhân. Tống lão phu nhân bên người hạ nhân đều nhận thức Diệp Thiều Hoa. Nhìn đến nàng đến trên cơ bản mỗi người đôi mắt chung đều có phẫn nộ. Bất quá tất cả đều bị chính mình áp chế đi. Diệp Thiều Hoa ở mặt ngoài dù sao vẫn là Tống Thư Vân thê tử. Nàng muốn tới thỉnh an hạ nhân cũng không dám ngăn trở. Đến Tống lão phu nhân tiếp khách xương phòng khi, Diệp Thiều Hoa nghe được bên trong một đạo trung niên nam nhân thanh âm. Mẫu thân, trước mắt thư hành yếu chuẩn bị sang năm kỳ thi mùa xuân. Chúng ta chuẩn bị bàn ra trong phủ, bàn ra Tống ra. Kia Tống ra cửa hàng làm sao bây giờ? Tống lão phu nhân ninh mi nhìn trước mặt con thứ hai. Trung niên nam nhân cúi đầu, trong giọng nói đủ đắc ý. Tể tướng đại nhân hôm nay thu thư hành vì môn sinh. Chúng ta chuẩn bị ở đông môn bên kia đặt mua một bộ tòa nhà. Làm cho thư hành chuyên tâm kỳ thi mùa xuân. Nương, hiện tại Tống gia như thế loạn, không bằng ngài theo chúng ta cùng đi. Tống gia này một thế hệ trừ bỏ Tống Thư Vân, những người khác đều không đủ xuất sắc. Hơn nữa ở đọc sách phương diện, đại bộ phận mọi người là theo Tống lão gia giống nhau lấy tiền cúng cái quan xong việc. Chỉ có Tống Thư Hành chính mình khảo thượng cử nhân. Lão phu nhân vốn lo lắng Tống gia cơ nghiệp làm sao bây giờ. Nghe được trung niên nam nhân mà nói, trong lòng nhưng thật ra có chút suy tư. Tạc Thiên Hạ Ngọ, Chu Tố Quân nói mà nói nàng đều nghe được. Chu Tố Quân làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì Tống Thư Vân loại tình huống này, ở trong chốn giang hồ đã muốn tính cái hoạt tử nhân. Không nói có thể hay không tỉnh lại, như vậy không ăn không uống, cũng kiên trì không được vài năm ân ni lão phu nhân đại chịu đả kích. Trên thực tế ở kinh thành đại phu đều lại đây xem qua sao. Lão phu nhân trong lòng còn có đoán liêu. Tống gia có thể có hiện tại đều là Tống Thư Vân một tay nắm trong tay. Hiện tại đã không có Tống Thư Vân sinh ý đã muốn giống như năm bè bảy mảng. Trước mắt tể tướng thu Tống Thư Hành làm đồ đệ. Về sau nhất định hội bình bước Thanh Vân. Bọn họ Tống gia đến bây giờ còn không có ra quá một cái người đọc sách. Khả Tống Thư Hành thế nhưng có thể bị tể tướng thu vì môn sinh. Lão phu nhân trầm ngâm sau một lúc lâu, ta và các ngươi cùng đi, về sau thư hành vào triều làm quan còn cần bạc đại điểm. Các ngươi ngân lượng đủ sao? Diệp Thiều Hoa đứng ở ngoài cửa, vốn nàng loại này khoảng cách nghe không được bên trong nói chuyện thanh. Chính là nàng ngũ cảm xa cao hơn thường nhân, đem những lời này một chữ không lậu nghe vào trong tai. Vốn Diệp Thiều Hoa theo nguyên chủ trong trí nhớ biết lão phu nhân là muốn tương đương thích Tống Thư Vân này tôn tử. Trước mắt xem ra, Tống lão phu nhân có lẽ là thật đau lòng Tống Thư Vân. Khả cùng Tống gia còn có Tống gia 8 ngày phú quý so sánh với. Tống Thư Vân vẫn là chiếm hạ phong. Nàng là muốn tìm Tống lão phu nhân. Nghe thế câu sau, nàng cước bộ dừng một chút, ngược lại đi tìm Tống lão gia. Từ con 14 tuổi bắt đầu tiếp quản sinh ý sau. Tống lão gia đã muốn là 10 năm không có xem sổ sách thói quen. Trước mắt không chỉ có muốn xem sổ sách, còn muốn cùng cửa hàng trưởng quầy còn có lui tới thương hộ trao đổi. Một cái đầu hai cái đại, Diệp Thiều Hoa tìm hắn thời điểm hắn là cực độ không kiên nhẫn. Ngươi không phải muốn đi ra ngoài tìm Ninh Chiêu sao? Thư Vân phía trước liền nói với ta quá. Nếu là ngươi đi làm cho chúng ta không cần nhúng tay. hiện tại hắn đều biến thành như vậy. Khả năng không có vài năm, ngươi phải đi liền đi đi, Tống lão gia mỏi mệt ngồi trở lại ghế trên. Lão gia, hắn thương là ta tạo thành, ta tuy rằng không là cái gì người tốt, khả cũng sẽ không liền như vậy vừa đi chi. Cha ta có độc nhất vô nhị dược thiện, ta sẽ hết sức cứu hắn, Tống lão gia nhìn Diệp Thiều Hoa hồi lâu. Cuối cùng gật gật đầu, cam chịu nàng lưu lại, như thế này ta khiến cho nhân cấp Thư Vân bên kia hạ nhân đánh cái tiếp đón, chiếm được lão gia. Tử đáp ứng, Diệp Thiều Hoa chậm rãi phát ra một hơi, nàng đang muốn phải rời khỏi, lại nhìn đến bên ngoài Tống lão gia tâm phúc vội vã tiến vào. Sau đó đối Tống lão gia thì thầm một phen, Tống lão gia thân thể nhoáng lên một cái, trên mặt huyết sắc tất cả đều biến mất, sau đó thất tha thất thểu đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa sợ hắn gặp chuyện không may, cũng theo sau, Tống lão gia cùng hắn tâm phúc phía sau cũng quản không hơn nàng. Hướng chi thứ hai sân đi đến, Diệp Thiều Hoa đem khoảng cách khống chế ở chính mình có thể nghe được trong phạm vi vốn không có. Tiếp tục đi theo, nương, ngài như thế nào đem khố phòng bạc đều lấy đi ra ngoài. Các đại cửa hàng tiền đều còn không có phó, hiện tại Tống gia một đoàn loạn tao, ngươi đây là để làm chi? Tống lão gia đối với lão phu nhân, không dám tin nói, Tống gia vốn còn có thư hành một phần, trước mắt hẳn yếu trở thành quan trường, không có bạc chuẩn bị như thế nào thành. Lão phu nhân nghiêm khắc nói. Khả Tống gia phía trước nào có nhiều như vậy sản nghiệp. Còn không đều là Tống Thư Vân một chút đánh hạ đến Giang Sơn. Trước mắt kinh thành mọi người biết Tống gia sự, mỗi ngày đều có người đến Tống gia ngân hàng tư nhân đổi ngân lượng. Nương ngài như vậy Thư Vân đàm xuống dưới vài nét bút đều đã hóa thành ngâm nước nóng. Khiếm trái vô số, nhìn đến lão phu nhân biểu tình. Tống lão gia đáy lòng chợt lạnh. Đại ca, làm gì đâu, Tống nhị gia vỗ vỗ Tống lão gia bả vai, Thư Vân đều như vậy, Tống gia sớm hay muộn yếu bại, còn không bằng cấp thư hành chuẩn bị một phen, ngươi nói phải không? Tống nhị gia cùng lão phu nhân bàn ra Tống gia, lão phu nhân chính là lúc gần đi đi Tống Thư Vân một chuyến. Nghe bà Vú nói Chu Tố Quân đã tới, sau đó phe phẩy đầu ly khai, lão phu nhân cũng lau nước mắt. Sau đó ra sân liền cũng không quay đầu lại cùng Tống nhị gia rời đi Tống gia. Một lòng chờ chi thứ hai tôn tử khảo trạng nguyên, Tống Thư Vân gặp chuyện không may, Tống nhị gia lại cầm khố phòng bạc rời đi, vốn đang có nhất thức Tống gia rồi ngã xuống. Cố tình lúc này dân chúng không biết theo thế nào được đến tin tức. Tìm Tống gia ngân hàng tư nhân đổi tiền, Tống gia phá thành mảnh nhỏ, chuyện này kinh thành ở truyền khai. Tể tướng tự nhiên cũng nghe nói phụ tá mịt mờ nhắc tới chuyện này. Hắn rốt cục đem Diệp Thiều Hoa theo trong đầu cấp nhảy ra đến. Nhìn về phía chính vội tới chính mình hội báo học nghiệp con. Ngày mai, chúng ta đi một chuyến Tống gia. Nhìn xem Diệp gia kia vị tiểu thư, Ninh Chiêu trước mắt một lòng đều ở Tô Quân Lăng trên người. Đã sớm vong chính mình phía trước cái kia vị hôn thê. Trong lúc nhất thời nhưng lại không nhớ tới đến ai vậy. Ai, ngoặc kép, hết chương.